Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, đột phá đường. Đường tu trở lại hồi lâu chưa ở Tinh Lam khu biệt thự. Liền nhận được Trúc Long điện thoại, thông báo hắn sau 3 ngày ở Kinh Môn đảo tập hợp. Đối với Trúc Long trong giọng nói lạnh nhạt, đường tu cũng không để ý. Hắn thấy Trúc Long chỉ là tự nhận là năng lực mạnh, cho nên tính khí đại. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thời gian tu luyện rất ít, mặc dù mỗi ngày đều biết rút ra thời gian tu luyện mấy giờ. Nhưng tiến độ thật sự là quá chậm. Trong đan điền, tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh cầu, phảng phất như là gào khóc đòi ăn hài nhi. Chỉ có dành thời gian tu luyện mới có thể cho ăn chúng nó, làm chúng nó nhanh lên một chút biến thành đúng nghĩa tinh cầu. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bất quá, hắn duy nhất cảm thấy vui mừng là trong không gian giới chỉ cũng không thiếu ma thạch. Chỉ cần đem những cái này ma thạch bên trong ẩn chứa ma lực toàn bộ hấp thu, để một cái tinh cầu thì có thể triệt để hình thành, trở thành đúng nghĩa năng lượng tinh cầu. Mặt khác, đan dược mặc dù đối với hắn hiệu quả không phải rất lớn, nhưng tối thiểu so với không có mạnh mẽ một ít. Chỉ cần tài nguyên sung túc là hắn có thể đủ luyện chế đại lượng đan dược. Khí lực cường độ tăng chắc là đạt tới bình cảnh. Muốn làm tiếp đề thăng, hẳn là liền cần đẳng cấp cao hơn thối thể dược tề. Đoạt huyết đan ngược lại là rất thích hợp, nhưng luyện chế đoạt huyết đan cần tài liệu phi thường hà khắc. Quả thực đã đạt đến trên địa cầu cao cấp nhất tài liệu cực hạn. Dược liệu còn dễ nói, chính mình tại Vụ Nguyên đảo tòa kia trên núi lớn đạt được khổng lồ dược liệu tài nguyên. Khoáng thạch cũng có một hai chủng có thể thay thế nguyên vật liệu. Nhưng mãnh thú thi cốt, chấm ngoặc kép, cấp bậc thấp thú giữ thi cốt, sẽ không còn có bất kỳ hiệu quả nào. Trung tầng thứ đẳng cấp mãnh thú thi cốt, trừ phi có số lượng rất lớn, từ đó tinh chế tinh túy, bằng không cũng không còn biện pháp dùng để luyện chế đoạt huyết đan. Mà trên địa cầu xác thực tồn tại đẳng cấp cao mãnh thú, cũng tỉ như ác long hải vực hòn đảo kia bên trên tồn tại thú kinh khủng, lại hoặc là thương bắc thị núi xanh ở phụ cận trong dãy núi tòa kia thiên khanh bên trong sống sờ sờ hỏa kỳ lân. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn đánh chết loại cấp bậc này mãnh thú, nhất định chính là lời nói vớ vẩn. Cơ Si Mị cùng cô Yên Nhi các nàng ngược lại là có thể làm được. Nhưng nếu để cho các nàng ra tay toàn lực, tuyệt đối sẽ gây nên phương thiên địa này thiên đạo áp chế. Thậm chí rất có thể sẽ bị trọng thương, lại hoặc là bị gạt ra khỏi mảnh không gian này. Cho nên, trông cậy vào các nàng cũng không thỏa. Đường tu tĩnh tọa ở cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài phủ thêm xanh mới cảnh tượng, trong đầu vô số ý niệm trong đầu bốc lên. Lệnh, khiến đan điền trong thế giới những tinh cầu kia toàn bộ trở thành đúng nghĩa năng lượng tinh cầu, cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Nhưng để thăng khí lực cường độ, đem dấu bé vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết dấu lớn tu luyện tới cảnh giới cao hơn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ là có thể đơn giản làm được. Nếu như là ở tiên giới, cho dù là bỏ tiền đi mua, sợ rằng đều có thể dễ như trở bàn tay đem ta cần tài nguyên tu luyện mua đủ a. Đường tu mang theo mơ hồ tiếc nuối, lấy ra một khối ma thạch tu luyện đứng lên. Đoạn thời gian gần nhất, hắn càng ngày càng cảm thấy thực lực của mình không được, bởi vì hắn gặp phải những chuyện kia, bất kể là hắc ám câu lạc bộ dị chủng sinh vật, vẫn là kim tự tháp dị năng giả, lại hoặc là man tượng tổ chức những cái này cơ nhân biến dị người, rất nhiều cũng có thực lực cường hãn. Ngay cả là hắn hiện tại thực lực rất mạnh, như trước không bằng địa phương. Nếu như cái loại này nhân vật lợi hại nhiều lắm, đối với hắn tiến hành vây giết, dù hắn thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, như trước có thể sẽ chết ở trong tay đối phương. Quan trọng nhất là, hắn lập tức phải tiến nhập tam tinh di tích, thăm dò tam tinh trong di tích tốt đồ đạc. Đương nhiên, thu hoạch càng đến, sợ rằng gặp phải nguy hiểm hệ số lại càng cao. Hắn hôm nay căn bản cũng không dám khinh thường khoa học kỹ thuật lực lượng. Bởi vì uy lực kinh khủng khoa học kỹ thuật lực lượng. Một ngày nhằm vào hắn nói, như trước có thể khiến hắn thịt nát xương tan. Thực lực là vương đạo. Hắn cấp thiết muốn sở hữu thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể có được càng nhiều hơn thứ tốt. Cũng tỉ như giải quyết vụ nguyên đảo nguy cơ. Chỉ cần Ngọc Thạch có được khổng lồ số lượng, hơn nữa ở trung tâm Đại Sơn lấy được các loại tài nguyên, tuyệt đối xem như là kiếm đầy bồn đầy bát. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Tu tu luyện xong, rửa mặt một phen đi tới lầu một phòng khách, liền chứng kiến bảo mẫu Trương Tân Lan đang quét vệ sinh. Mà chủ phòng phương hướng bay tới cơm nước hương vị lạnh, khiến Đường Tu tinh thần chấn động. Đường tiên sinh, hiện đang ăn điểm tâm sao? Trương Tân Lan hỏi. Đường Tu cười nói, ăn đi. Trương Tân Lan thả tay xuống bên trong khăn lau, đang chuẩn bị đi hướng chủ phòng, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Đường tiên sinh, mấy ngày hôm trước có ngươi một vị bằng hữu qua đây, nói là tìm ngươi có việc gấp, bởi vì ngươi không ở, ta cũng không còn biện pháp liên lạc với ngươi, cho nên hắn liền đi. Đường Tu dò hỏi, bạn nào? Trương Tân Lan nói rằng, hắn nói hắn gọi Long Chính Lân, đầu thật cao, còn cạo lấy đầu chọc. Đường Tu nhíu nhíu mày, gật đầu về sau, nhìn Trương Tân Lan đi hướng chủ phòng. Hắn móc điện thoại di động ra gọi thông Long Chính Lân điện thoại. Uy, Đường lão đại, trong điện thoại di động, truyền đến Long Chính Lân hữu khí vô lực thanh âm. Đường Tu cười nói, làm sao tâm tình không thích hợp? Tối hôm qua phóng túng quá lợi hại, đến bây giờ đều không đầy máu sống lại. Long Chính Lân ngáp một cái, hừ hừ nói, bạn thân cấm dục rất lâu rồi có được hay không? Ngược lại là ngươi, có phải hay không hàng đêm xanh ca, mỗi ngày trầm mê ở tửu sắc bên trong a? Mấy ngày hôm trước ta có rất vội sự tình tìm ngươi, muốn tìm ngươi hỗ trợ, kết quả dĩ nhiên liên lạc không được ngươi. Đường Tu kinh ngạc nói, cái gì việc gấp? Long Chính Lân cười khổ nói, vay tiền chứ, còn có thể có chuyện gì? Lúc đầu ta là trước tìm ta ba cùng ta ca vay tiền. Ai có thể nghĩ bọn họ gần nhất nghèo đinh đương vang, liền 12 triệu đều không lấy ra được. Đáng tiếc đóa hoa kia hồng a. Nãi nãi, nghe nói đồ chơi kia rất đáng giá tiền, nếu như có thể mua lại, bắt được nước ngoài đi bán, tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Hoa hồng, Đường Tu ngẩn người, ngay sau đó phảng phất ý thức được cái gì, gấp hỏi, ngươi nói hoa hồng là cái gì? Một loại phi thường dược liệu hiếm thấy. Long Chính Lân kinh ngạc nói, ngươi biết hoa hồng? Hỏi xong, hắn lúc này mới nhớ tới Đường Tu trung y thân phận. Nhất thời thoải mái nói, không sai, chính là đồ chơi kia. Hiện nay ở nước ngoài trên thị trường, dường như đem vật kia xào đến rồi giá trên trời. Đáng tiếc a, tên gian thương kia không có quốc ngoại môn đường, dường như đóa hoa kia hồng còn không thấy được ánh sáng, cho nên mới nguyện ý lấy 12 triệu giá cả lặng lẽ bán ra. Ta không có tiền, kết quả bị Thanh Thành Sơn tên khốn kia cho mua đi. Đường Tu trầm nói rằng, ngươi ở đâu? Chúng ta hiện tại gặp một lần. Long Chính Lân phảng phất là ý thức được cái gì, dò hỏi, ngươi cũng muốn hoa hồng? Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, tuyệt đối muốn, là vật gì ta hiện tại cần gấp rút bảo bối. Nhanh nói cho ta biết ngươi ở đâu, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp. Long Chính Lân nói rằng, ta ở Trung Kinh thành phố, Danh Uyển làng du lịch. Đúng, lúc ngươi tới mang một ít tiền qua đây. gần nhất bị một người hỗn đản cho lừa gạt cực kỳ thảm. Còn kém làm quần đi. Các loại, chờ, cuối năm Thịnh Đường tập đoàn bên kia chia hoa hồng, trực tiếp từ trong đó khấu trừ. Đã biết, Đường Tu không hỏi Long Chính Lân bị người nào lừa. Hắn hiện tại cần biết hoa hồng hạ lạc, luyện chế tốt hơn thối thể dược tề đoạt huyết đan. Hoa hồng là tốt nhất tài liệu chính một trong. Nó có cực mạnh kiêm dung tính, còn có phi thường khủng bố phân liệt tính. Hai loại hiệu quả đối với tu đạo giả khí lực cường độ đề thăng. Tuyệt đối là ắt không thể thiếu bảo bối. Ta có chút việc gấp, điểm tâm liền không ở trong nhà ăn. Đường Tu cùng Trương Tân Lan lên tiếng chào hỏi, liền vội vã ly khai Tinh Lam khu biệt thự. Lần này, hắn không có làm cho Kim Sư đám người theo, chỉ đem lấy Mạc A Vũ vội vã chạy tới Thiên Kinh thành phố. Mà đồ khoảng cách Thiên Kinh thành phố rất gần, chỉ cần 2 giờ đường xe liền có thể chạy tới. 9 giờ rưỡi sáng, Đường Tu mang theo Mạc A Vũ chạy tới Thiên Kinh thành phố Danh Uyển làng du lịch. Nhưng mà, lệnh khiến Đường Tu im lặng là Danh Uyển làng du lịch thuộc về Xa Hoa Lần làng du lịch. Từ trước đến nay không chấp nhận không phải hội viên khách nhân. Vì vậy, Đường Tu chỉ có thể cho Long Chính Lân gọi điện thoại, làm cho hắn đi ra đem mình tiếp đi vào. Ha ha, không nghĩ tới Đường lão đại ngươi cũng có biết một ngày. Tên này Uyển làng du lịch là ta một cái bạn thân mở. Trừ phi là có dẫn tiến người, mới có thể tốn hao một khoản không rẻ con số. Công việc một tấm nơi này thẻ hội viên. Đi thôi, ta đã khiến người ta chuẩn bị rượu và thức ăn, sẽ chờ ngươi qua đây ăn chung. Long Chính Lân xoa cùng với chính mình đại đầu chọc, cười phá lệ sán lạn. Đường Tu không có lòng thanh thản ăn uống, trực tiếp hỏi, ngươi nói thế nào đóa hoa hồng cuối cùng bị Thanh Thành Sơn cái vị kia mua đi? Đối phương là ai? Long Chính Lân liếc mắt, tức giận nói rằng, biết không phải biết cái gì gọi là dục tốc bất đạt. Coi như ta hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi tạm thời cũng không chiếm được hoa hồng, bởi vì Thanh Thành Sơn cái vị kia đã tại 2 ngày trước ly khai Thiên Kinh thành phố. Đường Tu nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là đem trong lòng phần kia khát vọng ngăn chặn. Theo Long Chính Lân tiến nhập Danh Uyển trong làng du lịch bộ phận, hoàn cảnh của nơi này không sai, mặc dù chỉ là đầu hạ lúc, nhưng như trước sắc màu rực rỡ, tranh kỳ đấu diễm, mà cách cục bố trí, càng là lợi dụng phong thủy chi đạo, để nơi này trở thành tu thân dưỡng tính, hưu nhàn giải trí không sai nơi. Đường lão đại, ở đây lão bản gọi nhiệm đủ, Thiên Kinh thành phố nhân vật có mặt mũi, gia tộc càng là có thể xếp hạng Thiên Kinh thành phố vị trí thứ 5. Ta vừa tới Thiên Kinh thành phố thời điểm, với hắn một cái cạn cái, kết quả không hòa thuận, cuối cùng thành bạn thân. Long Chính Lân vui vẻ nói rằng, Đường Tu nói rằng, ta đối với cái kia nhiệm đủ không có bất kỳ hứng thú. Long Chính Lân liếc mắt, trực tiếp mang theo Đường Tu đi tới Danh Uyển làng du lịch quán cà phê. Mặc dù hiện tại mới là buổi sáng, nhưng quán cà phê đã khai trương. Bên trong thậm chí còn có mấy vị khách nhân đang uống lấy cây cà phê nói chuyện phiếm. Tùy ý chọn một chỗ ngồi. Hai người sau khi ngồi xuống, Long Chính Lân liền nói rằng, biết ngươi nóng ruột, ta trước tiên đem tình huống nói cho ngươi một cái. Mua đi hoa hồng gia hỏa gọi Vương Thao, nghe nói là Thanh Thành Sơn vùng thật nổi danh hoàn khố. Hắn lai lịch cụ thể, ta không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng hắn mỗi lần xuất hiện đều tiền hô hậu ủng, bên người theo một đám bảo tiêu, cũng đủ để chứng minh hắn lai lịch rất lớn, phải cùng Thanh Thành Sơn Vương gia không thể thiếu quan hệ. Thanh Thành Sơn, Vương gia, Đường Tu mày nhăn lại, dò hỏi, hắn ngược lại là nhận thức Thanh Thành Sơn một cái người quen. Vương Duệ, Long Chính Lân lắc đầu nói rằng, chưa nghe nói qua, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.